trong tiếng ca u cùng đàn yêu thương người ơi. Ghi tình sầu đất nước chia đôi, ghi tình đời những cánh hoa rơi, ghi cả tình tôi. Ghi tình sầu đất nước chia đôi, ghi tình đời những cánh hoa rơi, ghi cả tình tôi. Ghi tình sầu đất nước chia đôi, ghi tình đời những quên hết những chuyện buồn.